Trong khi dẫn Thúy đi sắm áo quần và đồ đạc cho đứa bé, Tấn hỏi Thúy, em có định sinh ở đâu chưa? Nghe lời chị Ngọc, em có đi thăm thai mấy lần ở một nhà bảo sanh ở Tân Định. Em nghĩ nằm ở đó cũng được, ít tốn kém, lại gần nhà. Vì chuyện tốn kém, em không nên nghĩ đến. Nhưng đến khi Thúy chuyển bụng, đau nhiều, không đi được, Thúy cho Sơn đi mời Ngọc đến. Tấn thấy vậy, liền nói, để anh đưa em đến dưỡng đường Hiền Dương của bác sĩ Tâm, cha cậu Hữu. Sơn liền nói, mấy hôm trước, Hữu có nói với chị Thúy nên đến đó sanh, nhưng mà chị Thúy sợ tốn kém. Thật may cho Thúy, nếu không có bác sĩ Tâm hết lòng săn sóc, thì có thể nguy đến tính mạng của Thúy trong lần sinh đẻ ấy. Thúy sinh khó, đau bụng đến 2 ngày. Tấn và Sơn lo đến mất ăn mất ngủ, Ngọc luôn ở bên Thúy. Và khi Thúy sinh ra một đứa bé trai thì Tấn mừng như chính đứa bé ấy là con Tấn. Vừa nghe cô đỡ báo tin Thúy đã sinh xong, mẹ tròn con vuông là Tấn nhảy lên, ôm lấy Sơn. Hai hôm nay, anh như muốn ngột thở, anh vui mừng lắm, anh đã có một đứa cháu trai. So với sự vui mừng của Sơn, thì sự vui sướng của Tấn gấp 5, gấp 10. Điều này khiến Ngọc càng thấy rõ, Tấn đã yêu Thúy tới mức nào. Vì vậy khi Tấn chạy về nhà, lấy vài thứ cần dùng cho Thúy, Ngọc nói, thấy anh Tấn hớn hở vui mừng, tôi không khỏi cảm động và mừng cho Thúy. Lúc nãy anh ấy xin phép cô đỡ được nhìn mặt thằng bé, anh ấy còn ngạc nhiên nói thằng bé trông giống anh. Thúy mỉm cười, giống anh Tấn làm gì có chuyện màu nhiệm như vậy. Anh ấy nói vậy càng hay, có sao đâu, may quá. Nếu Thúy không gặp anh Tấn mà sinh đẻ khó như vậy thì Thúy sẽ khổ biết mấy. Suốt thời gian Thúy nằm ở bệnh viện, một ngày 2 lần Tấn vào thăm, mang thức ăn, thuốc men y như một người chồng chăm sóc cho vợ. Tấn còn cho dì Bảy vào ở với Thúy, săn sóc Thúy từng đi từng tí. Lần nào Tấn cũng đến nhìn đứa bé. Một hôm Tấn hỏi Thúy, này, em định đặt tên gì cho cháu bé? Dạ, em chưa nghĩ anh à. Chưa nghĩ à? Vậy thì em á có cho phép anh chọn cho cháu một cái tên không? Thúy chớp chớp mắt. Vâng, anh chọn dùm cho cháu một cái tên vậy. Cảm động, Tấn nói, cảm ơn em đã cho anh vinh dự ấy. Mấy hôm nay anh suy nghĩ mãi, mà không biết em có bằng lòng để anh đặt tên cho cháu là Nguyễn Tấn Lộc không? Thúy ngạc nhiên, Nguyễn? Anh quên là em họ Trần sao? À quên, anh họ Nguyễn, vậy thì Trần Tấn Lộc vậy. Em Sơn là Trần Hoành Sơn, còn em là Trần Thị Thanh Thúy. Thúy đang vui bỗng sa sầm mặt lại, tội nghiệp thằng bé phải khai họ mẹ vì không có cha. Tấn hỏi, em muốn nó có cha không? Thúy nói trong tiếng thở dài, em làm sao muốn được. Vậy em cho phép anh thừa nhận đứa bé. Về việc này, anh đã nghĩ từ khi em chưa sinh, nhưng anh thấy không tiện nói ra. Nếu em bằng lòng, thì đứa bé sẽ mang tên Nguyễn Tấn Lộc. Thúy nhìn Tấn đầy vẻ biết ơn, nhưng rồi Thúy lại sợ dư luận, nên nói, làm như thế người ta có chê cười không anh? Tấn gạt ngang, chuyện riêng tư của mình, nếu sợ dư luận cười chê thì làm sao có hạnh phúc được, hạnh phúc mình phải do mình tạo ra, em đừng có hiểu lầm anh. Thúy vội vàng nói, không, em đâu dám nghĩ, giả lại nếu anh thừa nhận đứa bé, để trong khai sinh nó có cha thì đâu phải là chuyện lợi dụng, mà là anh làm ơn cho mẹ con em. Anh còn nhiều việc muốn nói với em, nhưng hãy để em cứng cáp đã. Thúy e lệ không dám nhìn Tấn, em không biết lấy gì đền đáp ơn anh. Thế là Tấn thừa nhận đứa bé. Khi hay tin này, Ngọc vui vẻ nói với Thúy, việc gì rồi cũng từ từ đến, và mang may mắn lại cho đời Thúy, như vậy chắc là 2 với 2 là 4. Dì Bảy nghe Ngọc nói, liền nói, cậu Tấn yêu đứa bé quá. Từ khi cô Thúy sinh rồi thì tôi thấy cậu ấy trẻ ra và vui mừng còn hơn trúng số độc đắc. Một người chồng khi lần đầu được vợ cho Diễm Phúc làm cha chưa chắc đã mừng rỡ như cậu Tấn. Cô Ngọc thấy như vậy không? Và lạ một điều tôi không hiểu, đứa bé tại sao lại hao hao giống cậu Tấn? Ngọc đi lại, nhìn kỹ đứa bé đang ngủ trong nôi. Cháu bé còn nhỏ quá làm sao biết được nó giống ai, nhưng theo tôi thì nó giống chị Thúy đúng hơn. Thúy nghĩ, nó không giống lão Chăm là được rồi. Có lẽ Ngọc đã hiểu được ý nghĩ thầm kín của Thúy, nên ghé vào tai Thúy. Nó không giống lão ấy. Thúy thở dài. Anh Tấn lại nghĩ nó giống anh. Buồn cười chứ. Cả chị bếp. Như vậy càng hay. Mấy hôm sau, hễ Tấn vào là xác nhận. Này, nó giống anh thật đấy. Thúy nghĩ. Hay là khi ta gặp Tấn đêm nào ta cũng nghĩ đến Tấn, nên thằng bé giống Tấn. Chính Sơn khi nhìn kỹ đứa bé cũng nói với chị. Lạ thật đó chị, em thấy cháu bé giống anh Tấn mới lạ chứ. Khi Thúy đầy tháng, Tấn bàn với Thúy làm tiệc để đãi đàn bạn bè. Thúy hỏi, và anh giới thiệu bé Lộc. Đứa con đỡ đầu của anh à? Tấn do dự một chút rồi nói. Hôm nay anh thấy đã đến lúc bàn với em một chuyện, em cho phép chứ? Thúy đã đoán trước Tấn sẽ nói việc gì với mình rồi, nên nói xin anh cứ nói. Mấy lâu nay, em thấy có chút tình cảm gì đối với anh không? Anh có làm em quên được cơn ác mộng đã qua chưa? Và em có thể ban cho anh chút tình thương nào không? Anh đã thừa nhận đứa bé, còn em có chịu thừa nhận anh là người bạn đời của em không? Em hãy trả lời cho anh biết đi. Thúy nhìn Tấn không trả lời. Nhưng qua cái nhìn ấy, Tấn hiểu là Thúy đã chấp nhận. Thúy sau đó vì mừng tủi nên ứa nước mắt. Em chỉ sợ em không xứng đáng với tình yêu của anh. Anh là trai tơ còn em là gái nạ dòng. Chuyện ấy đâu có ăn thua gì. Nếu em bằng lòng, thì 2 tháng nữa chúng ta làm lễ cưới và lập hôn thú. Để em bàn lại với em Sơn. Em Sơn chắc không phản đối đâu em à. Anh đã nói qua cho em Sơn biết anh cần có một người vợ với em. Đời anh như vậy là hoàn toàn hạnh phúc rồi. Thúy cảm động quá. Không ngăn được 2 dòng lệ cứ trào ra. Em sẽ cố gắng làm người vợ hiền lành để khỏi phụ lòng kỳ vọng của anh. Em biết nói gì để cho anh hiểu cái ơn của anh đối với chị em và vợ đây với mẹ con em như thế này. Tấn không bằng lòng. Nếu nói như vậy, chẳng quá ra anh lấy cái ân nhỏ ấy để buộc em phải nhận lời làm vợ anh, và em thì để trả ơn, chứ không phải thật sự yêu thương anh hay sao? Tấn nói xong, để lộ sự buồn bã, và Thúy vội vàng nói. Em ăn nói vụng về khiến anh không hiểu được nỗi lòng của em. Đã đến nông nỗi này thì em cũng không cần giấu giếm che đậy làm chi nữa. Ngay từ cái buổi đầu gặp anh, em đã đem lòng kính mến anh ngay. Nhưng mà tình cảnh của em như vậy, em đâu dám ước mong một chuyện lớn lao là được anh yêu đến. Anh giúp đỡ cho Sơn, em rất vui mừng nghĩ rằng đây là cái dịp để em gần gũi anh. Và may ra anh hiểu em, thương em. Bây giờ thì em không còn lo nghĩ gì nữa. Em hiểu, anh yêu em và yêu bé Lộc là đời em mãn nguyện lắm rồi. Em nguyện sẽ làm người vợ hiền của anh, người bạn đời chung thủy của anh. Anh hãy bỏ qua dĩ vãng của em. Thân em không còn trong trắng khi về với anh, nhưng tâm hồn em vẫn chưa yêu ai, chỉ yêu anh lần đầu. Tấn ôm chặt Thúy. Anh hiểu điều ấy và đặt hết tin tưởng nơi em. Hôm ấy Tấn và Thúy tâm sự với nhau cho đến khi Sơn đi học về. Thấy nét mặt của chị tươi hẳn, Sơn hỏi, anh chị vừa bàn việc gì á mà em trông thấy cả 2 người á đều đầy vẻ hân hoan, anh chị á có cho em biết để mà cùng vui không? Tấn vui mừng nói, chị Thúy đã cho anh á được phép xem chị á làm vợ của anh. Sơn reo lên, nếu không vậy thì may mắn biết giường nào. Nói xong Sơn nhảy lên ôm lấy Tấn và hôn lên trán. Tấn cũng hôn lại Sơn và nói, em của anh thật là dễ thương, chị Thúy chưa ban cho anh cái hôn nào, chính em đã ban cho anh cái hôn đầu tiên của gia đình. Thúy bẽn lẽn cúi đầu. Tấn đề nghị, tối nay anh phải đãi chị Thúy và em một bữa cơm tây ở Sài Gòn. Thôi, đi ăn uống ở nhà hàng làm chi cho thêm phiền. Em cũng còn non ngày tháng, ở nhà với con vui hơn. Nhưng hôm ấy, Tấn nhất định bắt Thúy và Sơn phải đi dùng cơm tây với Tấn. Tấn nhắc Thúy mặc chiếc áo len xanh và anh mới mua và choàng cái khăn để che gió. Thấy Tấn săn sóc cho chị từng ly từng tí, Sơn không khỏi mừng thầm. Từ đây cuộc đời của chị sẽ vui và hạnh phúc. Từ hôm Thúy nhận lời làm vợ Tấn thì Tấn bắt đầu sắm đồ đạc và đưa Thúy đi may áo quần. Tấn cũng bắt đầu đưa vài người bạn thân về nhà để giới thiệu với Thúy. Tấn nói, anh phải làm một đám cưới thật là lớn và mời đông đủ bạn bè đến dự. Thúy lo lắng, em đã về đây 5-6 tháng nay, đã sanh đẻ, người ta sẽ chê cười, làm đám cưới mà chi. Anh á, sẽ nói hết cho bạn bè biết và hiểu về em. Em thấy không nên. Thúy khuyên Tấn đừng làm đám cưới lớn, một bữa tiệc ra mắt bạn bè đủ rồi, và Tấn đã chiều theo ý Thúy. 3 tháng trôi qua, bé Lộc mau lớn và dễ thương lắm. Ngày Tấn và Thúy chính thức làm vợ chồng cũng đã đến. Tấn bảo Thúy mời hết những người quen ở xóm cũ đến dự tiệc tại nhà, trong ấy có cả Ngọc. Thấy Thúy tự nhiên làm vợ một người giàu có, ai nấy đều mừng giùm cho Thúy. Người nào cũng chúc tụng Thúy và trầm trồ khen bé Lộc. Bắt 5 taxi chỉ 3 chè đậu. Cả bà chủ phố đều cho rằng trên đời này không ai may mắn bằng Thúy, mà cũng ít ai tử tế như Tấn. Thúy đưa mấy người quen ngày trước đi xem nhà cửa bếp núc và mở cửa căn phòng của mình, cho thấy cái giường nệm sang trọng, chiếc bàn trang điểm, cái tủ treo áo mà Tấn mới mua, để họ có dịp khen Thúy tốt phúc. Khi mọi người về hết, Tấn nói với Thúy, vì em có bé Lộc, chứ không á, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt. Em có biết Đà Lạt chưa? Dạ chưa, em chưa lên cao nguyên bao giờ. Vậy thì để sang năm khi bé Lộc có được 1 năm, em dứt sữa cho nó và chúng ta đi Đà Lạt chơi. Thúy cười, được sống bên anh như thế này, em không còn ao ước gì nữa, thiên đàng ở đây rồi. Tấn cảm động, em nói hay lắm. Thế nào, mấy người quen của em nói gì về ngày vui này của em? Ai cũng cho rằng em may mắn nhất đời vì ít ai tử tế như anh. Rồi Thúy nói tiếp, tánh em ít thích khoe khoang, vậy mà hôm nay em đã đưa họ đi xem khắp nhà để cho họ thấy anh yêu em như thế nào. Tấn cười ra vẻ thích thú, vậy à, em quảng cáo cho anh đến thế sao? Còn anh thì anh ca ngợi cái tài nội trợ của em. Em biết không, các bạn của anh cho rằng anh đã khéo úp mở dấu giếm, vợ chồng ở có con rồi mới cho bạn bè hay. Họ đòi phạt anh một bữa tiệc nữa. Họ không tin bé Lộc không phải là con anh. Mà lạ quá, tại sao bé Lộc lại giống anh? Em gì? Nhất là cái trán và đôi mắt á. Dạ, lúc mới sanh, em không thấy nó giống anh. Nhưng bây giờ thì em cũng phải công nhận như vậy. Có lẽ tại lúc gặp anh, em đã có cảm tình với anh và cứ nghĩ đến anh nên thằng bé nó giống anh. Tấn yêu thương bé Lộc một cách thật tình, khiến cả Thúy và Sơn đều cảm động. Tấn sắm cho bé Lộc thật nhiều đồ chơi đắt tiền. Và đi thì thôi, về đến nhà là Tấn ngồi ngắm bé Lộc và trầm trồ khen nó hết lời. Một người cha ruột chưa chắc đã thương con như vậy. Bé Lộc giờ đây là lẽ sống của anh đó. Thằng bé biết nhìn theo, biết cười, biết nói, và Tấn tìm thấy niềm vui mới trong cuộc đời làm cha. Đêm đêm, hễ bé Lộc thức giấc cựa mình là Tấn cũng thức dậy theo, và Tấn giúp Thúy lấy từ tấm tã đến cái khăn. Thúy nói, anh hãy ngủ đi, bé Lộc dễ lắm, không có quấy rầy gì nhiều, em có mệt nhọc với nó bao nhiêu đâu. Tấn chỉ nói, anh thích thức dậy chăm lo cho nó như em vậy, thằng bé nó dễ thương quá à, nhìn nó mà anh thấy bao nhiêu mệt nhọc tiêu tan hết trơn. Bé Lộc càng lớn thì tình cảm của Thúy và Tấn càng thấm thiết hơn. Thúy luôn săn sóc và yêu thương Tấn hết lòng hết dạ. Thúy thường nói với Sơn, đời chị bây giờ thật là hạnh phúc, chị sống cho anh Tấn, cho em và cho cháu Lộc, chị không còn mơ ước gì nữa. Chị phải ao ước có thêm một đứa con trai nữa, đứa con ấy là con của anh Tấn. Cuối năm ấy, Sơn đậu tú tài toàn phần. Nhờ đậu cao, Sơn làm đơn xin học bổng đi Úc. Thúy hỏi em đi học xa như vậy á, không nhớ chị và cháu bé sao? Em nhớ lắm chứ, cả anh Tấn nữa, nhưng em đi xa vài năm em sẽ về. Chị bây giờ đang sống trong hạnh phúc, bên chị có Tấn và cháu bé. Sự có mặt của em tuy cần, nhưng không đến nỗi thiết yếu như ngày trước. Vì vậy, em xin phép chị được lo cho sự nghiệp của người con trai. Em qua Úc học về ngành kỹ sư canh nông hay hóa học. Chị nói chơi vậy thôi, chứ em đi du học được, chị mừng lắm. Em học thành tài thì chị sẽ được dễ dàng. Sau này nếu gặp chuyện không may, thì chị sẽ về sống với em. Như vậy chị có chỗ nương thân. Sơn ngạc nhiên nhìn chị. Chị lại nói bậy bạ rồi. Anh Tấn mà nghe được, chắc anh ấy buồn lắm. Đang sống hạnh phúc như thế này, tại sao chị lại nghĩ đến chuyện không may? À, nhắc đến anh Tấn. Chị nhớ lại, hình như anh ấy muốn cho em học y khoa để trở thành một bác sĩ. Nếu học y khoa, thì em có thể học ở đây chứ. Em muốn xin học bổng để đỡ tốn kém cho anh Tấn. Lại nữa, các bạn của em nói là qua Úc học, mình có thể vừa học vừa làm thêm và kiếm tiền để sau này lập gia đình. Em cũng đã lớn rồi, phải nghĩ đến việc tự lập. Chứ chẳng lẽ thấy anh Tấn yêu thương rồi, cứ sống bám vợ anh ấy mãi hay sao chị? Em nghĩ rất phải, nhưng anh Tấn là người tốt. Anh Tấn là người tốt, nhưng nếu em cứ ỷ lại vào anh ấy làm sao mà nên được. Chị biết không, Hữu bạn em, con nhà giàu, cha làm bác sĩ. Vậy mà Hữu cũng góp đơn xin học bổng đi du học ở bên Úc như em đó. Hữu không đeo đuổi nghề của cha, Hữu sẽ học về khoa học như em nè. Hữu mến em, và mà em gái của Hữu là cô Tuyết cũng mến em lắm. Mỗi lần em đến chơi với Hữu, cô Tuyết á đều đem bánh hay là trái cây ra mời và chuyện trò với em. Hữu phải đuổi cô thì cô mới chịu vào nhà. Cô Tuyết đẹp không em? Cô Tuyết đẹp lắm. Nhưng chị hỏi làm gì, nếu cô Tuyết đẹp và nết na thì... Chị nghĩ lẩm cẩm rồi, em không dám nghĩ đến chuyện gì ngoài việc học hành chị ạ. Bà Tâm, mẹ anh Hữu có khuyên em nên học y, ở đây học và bà sẽ giúp đỡ em. Bà ấy nói vậy á là đã có ý chấm em làm rể tương lai rồi đó. Chị muốn biết cô Tuyết, để chị bàn với anh Tấn làm tiệc mừng em thi đậu và mời hai anh em cậu Hữu đến đây. Sơn cười, nhưng mà em không thể nào dám nghĩ đến cái chuyện cô Tuyết, gia đình người ta giàu sang địa vị, em phải có sự nghiệp trước đã. Bà Tâm tỏ ý như vậy là bà không khinh mình. Lại nữa bây giờ nhờ anh Tấn, em cũng đâu có thua sút gì bạn bè. Cậu Hữu cũng đâu phải là người kiêu căng ỷ vào, cậu ấy quen em từ khi em còn nghèo mà. Nhưng mà đừng có nghĩ đến chuyện yêu thương vẫn hơn chị. Người con trai biết yêu thương sớm làm gì có sự nghiệp được. Khi Sơn nói cho Tấn biết Sơn định xin học bổng đi Úc, học kỹ sư hóa học, thì Tấn hỏi, tại sao em không ở đây học cho gần nhà? Sơn trình bày lý do, khi Tấn nghe xong không bằng lòng nói, anh giúp em học thành tài, và khi em học xong, em sẽ giúp lại cho đời cho anh, cho các con của anh. Chuyện ấy đâu có sao, tự lập, hay lắm, anh không ngăn cản em điều gì. Nhưng khi mình có đủ phương tiện để ăn học, em cũng đã lớn, để em tự lập thì hơn, các bạn của em con nhà giàu, mà khi thi đậu tú tài rồi, cũng sống tự lập, không nhờ đến tiền gia đình nữa anh à. Sơn nói năng rất khéo, khiến Tấn cũng công nhận làm như vậy là phải. Và khi Sơn xin được học bổng, ngày lên đường đi du học sắp đến, Tấn đã đưa Sơn đi may sắm áo quần và những thứ cần thiết. Thấy Thúy bệnh rịnh không vui, Sơn liền nói, em đi lâu lắm, là 5 năm sẽ về, khi ấy cháu Lộc chắc đã đi học mẫu giáo, và biết đâu chỉ có cháu khác. Hữu không được học bổng, vì vậy Hữu xin đi Pháp học tự túc. Thúy bày tiệc thết đãi bạn bè của Sơn, vợ mấy có cả cô Tuyết đến dự. Thúy nói với Tấn, cô Tuyết xinh đẹp và nết na như vậy, nếu Sơn yêu thương thì tốt lắm. Chuyện ấy đâu có gấp, cậu ấy lo lập công danh rất là phải. Em có nhớ chuyện anh và cô Nga không? Khi mình chưa có sự nghiệp gì thì người ta có nghĩ đến mình cũng hoặc tính cách lợi dụng hoặc có ý khinh khi. Thúy không trả lời, nhưng Thúy nghĩ hoàn cảnh của Sơn bây giờ và hoàn cảnh của Tấn lúc ấy khá xa. Sơn đã đậu tú tài và sắp đi du học thì tương lai thật sáng giá, chứ đâu có đen tối như Tấn lúc ấy. Tấn nói tiếp, em Sơn muốn tự lập, điều này anh phải khuyến khích Sơn. Chứ mà sự thật anh dư sức để lo cho Sơn học đến nơi đến chốn. Em có thấy anh làm điều gì cho Sơn phải phiền lòng hay là tủi thân không? Anh là người tốt, hiếm có trên đời này. Chúng em là người mang ơn của anh, đâu có dám phiền trách anh. Chưa chắc anh ruột hay là người thân thích đã lo cho Sơn như là anh lo đâu. Thì làm gì có việc tủi thân. Nhưng mà Tánh Sơn thích tự lập và nó cũng quen vất vả từ thuở nhỏ rồi. Ngay như em, được sống rảnh rang như thế này, em cũng thấy áy náy làm sao ấy. Em nói gì mà lạ vậy? Anh đi làm ở ngoài đời, thì em ở gia đình lo cho anh, lo cho con. Thế nào là rảnh rang? Em đừng có nghĩ lẩn thẩn mà anh buồn. Khi Sơn đi rồi, Thúy cảm thấy thương nhớ Sơn vô hạn. Hai chị em quen sống bên nhau từ khi bà Phán mất. Vì vậy xa Sơn, Thúy sao khỏi buồn. Tấn biết điều này, nên hay đưa Thúy đi xem hát, hay dạo phố để Thúy đỡ nhớ thương Sơn. Một hôm, Hữu đưa Tuyết đến thăm Thúy và bé Lộc để hỏi tin tức của Sơn. Hôm ấy, Tuyết có đem cho bé Lộc hai bộ quần áo cho Tuyết thêu, may lấy. Chuyện trò được một lát, Hữu nói: Em gửi Tuyết ở đây nói chuyện với chị nha, em đi thăm một người bạn. Khi mà về thì em sẽ ghé trước, chị cho phép chứ? Cứ để Tuyết ở đây nói chuyện với chị. Tuyết chỉ tìm dịp là để làm thân với Thúy, Tuyết tâm sự. Rồi đây khi anh Hữu đi du học rồi, em ở nhà chắc buồn lắm. Năm nay em thi tú tài phần nhất, nhưng sao em thấy chán nản, không học được. Tại sao em chán nản? Có việc gì vậy? Em cũng không biết tại sao em chán nản nữa. Em không học hành hăng hái như năm ngoái. Mẹ em bảo, nếu mà thi đậu thì xin học trường cán bộ y tế hay là trường nữ điều dưỡng để về giúp cha mẹ trông nom bệnh viện. Nhưng mà em lại không có thích nghề này. Vậy thì em ráng thi đậu tú tài, rồi xin đi Úc học như Sơn vậy. Tuyết thở dài. Đến khi thi đậu qua Úc, thì anh Sơn đã về nước rồi. Đâu mà mau vậy? Sơn học đến 5 năm lận. 5 năm? Trời ơi, sao lâu vậy? Tuyết đã để lộ cho Thúy thấy Tuyết yêu Sơn. Thúy an ủi. Dù 5 năm hay 10 năm, khi mình hiểu nhau thì không có gì là lâu đâu. Tuyết nhìn Thúy, toan nói lại thôi. Thúy khuyên Tuyết: Em nghe lời chị, ráng học, để hai bác vui. Em còn nhỏ quá, đừng có nên nghĩ gì ở ngoài việc học. Tuyết biết Thúy đã hiểu tâm sự của mình, thì nói sang chuyện khác. Đi lại ẵm bé Lộc, và đùa với nó. Bé Lộc dễ thương quá chị hen. Nó cười cả ngày em à. Nó chỉ chờ ai hỏi đến là mừng à. Có một đứa con như thế này cũng thích chứ chị. Đứa con bao giờ cũng là nguồn vui của gia đình. Anh Tấn chắc quý cho bé lắm chị nhỉ? Anh Tấn yêu thương nó lắm. Em thấy nó có giống anh Tấn không? Giống lắm, nhất là cái trán và cái mũi. Người ta bảo phần đông con cái giống cha ở cái mũi. Vì vậy, nếu người cha có cái mũi xấu, thì đứa con không sao có được cái mũi đẹp. Người ta nói vậy có đúng không chị? Người ta đã nhận xét và nói vậy chắc có lẽ là đúng. Và lúc ấy, Thúy bỗng nhận thấy bé Lộc giống ông Chăm như đúc. Điều này trước đây Thúy không dám nghĩ đến, và nét mặt của Thúy đang vui bỗng trở nên buồn bã. Tuyết thấy vậy, ngồi yên không dám nói gì. Thúy cứ nhìn bé Lộc rồi lại thở dài, nhưng nhớ ra Tuyết đang ngồi đó. Thúy liền cố làm ra vui vẻ hỏi chuyện Tuyết. Những lúc rảnh, em có học làm bánh hay là may vá gì không? Tuyết nói, em rất lười chuyện nữ công bánh trái, học trong lớp đến giờ may theo là em cúp cua à, và bác gái ở nhà không rầy sao? Mẹ em nói, việc may theo bánh trái thì học mấy hồi, học chữ xong đã. Theo chị nghĩ thì lúc rảnh rỗi, nên học theo may, vì như thế cũng là một cách giải trí. Thế em có hay đi xem hát không? Mẹ em thường dẫn em đi cine, mỗi tuần có khi đi đến 2-3 lần. Mẹ em bảo ở nhà buồn, không có biết làm gì. Sao bác không đến bệnh viện trông nom giúp cho bác trai? Ba em không muốn vậy. Ba em nói, nếu mà mẹ em ra đấy, nhiều thân chủ sẽ hiểu lầm. Hiểu gì? Em nói gì chị không có hiểu. Mấy bà thân chủ thấy mẹ em đến thì nghĩ rằng mẹ em ghen, nên đến giữ ba em. Mẹ em không thích nghe người ta bàn tán như vậy. Thúy nói, anh Tấn cho chị đi học nhiều món bánh, và khi học xong chị về nhà làm thử. Em đã thấy nhà bếp của chị chưa? Xuống đây xem các dụng cụ làm bánh của chị. Chị định khi nào bé Lộc lớn thì làm bánh đem bỏ mối ở các tiệm đấy. Nếu vậy chị cho em đến giúp chị và học làm bánh luôn thể. Anh Tấn sẽ vui khi thấy chị không đến nỗi buồn bã. Vì chỉ có một mình, anh Tấn sợ chị nhớ Sơn. Vì như em biết, chỉ có hai chị em, không còn cha mẹ. Em nên biết thêm điều này là trước khi gặp anh Tấn, chị làm thợ may, chị may khéo lắm đấy. Chị không nói đùa chứ? Không, chị làm thợ may và Sơn đi bán báo. Anh Hữu có nói với em như vậy, nhưng em không tin. Có lẽ Sơn muốn thử lòng dạ anh Hữu. Em đâu ngờ anh Tấn lại tử tế như vậy. Anh ấy yêu chị, mà lại thương cháu bé. Anh Tấn thật là cao thượng. Vậy mà chị biết không, chị Mai của em chỉ ghét đàn ông, nói xấu đàn ông không còn chỗ nói. Chị ấy bảo rằng đàn ông ích kỷ, tàn nhẫn, vô lương tâm, thay đổi tình nghĩa như thay đổi áo quần. Đàn ông hay đàn bà thì cũng có người thế này, người thế khác. Làm sao mà quơ đũa cả nắm như vậy? Nhưng mà chuyện của chị em chắc là đặc biệt, đã gặp phải người đàn ông ích kỷ. Chị Mai có chồng khi mới 18 tuổi, do cha mẹ hai bên định đoạt. Chồng chị là một kỹ sư học ở bên Pháp về. Gia đình hai bên thật môn đăng hộ đối. Vậy mà chị Mai không thấy hạnh phúc chút nào. Anh Thành, chồng chị cờ bạc, rượu chè trai gái, đêm nào cũng đi ăn uống nhảy nhót. Làm bao nhiêu tiền đều xài đâu ở ngoài bụi, ngoài bờ. Chị em sống với cha mẹ, chồng, không có lấy đồng xu, thỉnh thoảng phải về nhà xin tiền mẹ để mua sắm. Anh Thành cần tiền hỏi chị. Không có, thì nói nặng nhẹ đến cha mẹ, nào gả con mà không cho được đồng nào. Khi chị em có thai, thì nhân tình của anh cũng có thai. Chị em sanh con gái, cô kia sanh con trai. Anh Thành thuê nhà ở với cô vũ nữ nhân tình đấy. Và buồn cười thay, cha mẹ anh Thành có vẻ cũng coi đứa cháu trai ấy hơn con của chị em. Chị em làm vợ chánh thức, mà bên chồng lại đối xử tệ như vậy. Chị ẵm con về ở với mẹ em. Cha em không bằng lòng bảo rằng con gái có chồng rồi, thì không được về ở với cha mẹ. Mẹ em phải đem gửi chị ở với dì ruột của em, và mỗi tháng lén cha em cho tiền chị Mai. Anh Thành chả thèm tới viếng thăm gì hết. Khi cháu bé được 3 tuổi, chị Mai đi làm ở một bệnh viện thành phố. Và tại đây chị gặp anh Trân, một bác sĩ quân y, hiểu tình cảnh của chị nên đem lòng yêu thương chị, muốn cùng chị đi đến hôn nhân. Lẽ dĩ nhiên, phải chờ chị Mai xin ly dị với anh Thành. Chị làm đơn kiện anh Thành ly dị tại tòa mấy lần, cho mời anh ấy đến, lần nào anh cũng bảo còn yêu thương vợ. Thúy hỏi, nếu mà anh Thành ở với cô vũ nữ như vậy, tại sao không lập vi bằng? Sao chị em phải nhờ luật sư, nhờ có đủ bằng chứng, lúc ấy anh Thành mới chịu thua. Đến khi nghe tin chị em sắp kết hôn với anh Trân bác sĩ, bên gia đình anh Thành tiếc rẻ toàn phá đám. Tưởng đâu anh Trân chưa hay biết chuyện chị em và anh Thành. Họ đến dèm pha với anh Trân. Anh Trân chỉ cười mà không thèm nói gì. Thấy vậy, họ đăng báo nói xấu cho anh Trân ngu dại, là một bác sĩ trai tơ, sao lại đi cưới một cô gái nạ dòng. Gia đình anh Trân cũng hơi nao núng, nhưng trước lòng cương quyết của anh Trân, cha mẹ anh không ngăn cản được. Tuy nhiên anh Trân cũng hơi thay đổi vì dư luận bên ngoài. Chị Mai em thấy vậy liền khuyên anh Khoan làm đám cưới, hãy chờ một thời gian nữa để tìm hiểu kỹ lòng mình đã. Nói đến đây Tuyết thở dài. Rồi 2 tháng sau, Trân thay đổi ý kiến chị ạ. Anh ấy đi cưới một nữ dược sĩ, bỏ chị em với mối tình đầu, vì chị em lần này mới thực sự yêu thương. Lần trước là do cha mẹ định đoạt. Dạ, chị em đau khổ cả mấy năm trời, ở vậy nuôi con, đi làm suốt ngày thui thủi một mình. Thúy hỏi, chị Mai làm ở bệnh viện, chắc thạo việc săn sóc bệnh nhân. Tại sao bác trai không đem chị về để trông nom cái dưỡng đường ở nhà? Chị Mai không chịu về nữa, chị phiền trách cha em, vì trước kia cha em không chịu chứa chấp chị. Và bây giờ chị đã yêu ai chưa? Dường như chưa, chị bảo đàn ông ích kỷ lắm. Phải vì anh Thành hay là anh Trân mà có mức độ của anh Tấn, thì chị Mai đâu có khổ. Anh Thành không còn yêu chị Mai nữa, thì chị cứ để chị ấy đi lấy chồng, việc gì mà phá đám đến cùng như vậy. Còn anh Trân đã yêu chị Mai, nói rằng thông cảm với tình cảnh của chị, tại sao lại còn nghe lời dèm pha của thiên hạ? Nói đến đây Tuyết thở dài. Thấy chuyện tình duyên của chị em đâm ra lo quá chị à. Em sợ rồi đây cuộc đời em cũng như vậy. Thúy trấn an Tuyết, mỗi người có mỗi định mệnh riêng,